Phì lũ đại náo dị giới. Chương 257 tí luyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thế lực đáng gờm đô tam công chúa thành lập, đôi mắt của Ưng Hoàng khẽ lóe qua tia sáng hài lòng và khen ngợi. Trong mắt của ông ta, một đế vương thành công là một đế vương luôn nhận được sự ủng hộ phù trợ và tôn kính của tất cả mọi người ở xung quanh. Cho dù bản thân anh hoàn hảo tới cỡ nào, lớn mạnh tới cỡ nào, tài năng tới cỡ nào, nhưng nếu như không được sự ủng hộ và tôn kính của những người xung quanh, thì cũng chỉ là một đế vương thất bại mà thôi. Nếu như có thể, thậm chí ông ta muốn trực tiếp tuyên bố truyền ngôi lại cho tam công chúa luôn cho rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù là Ưng Hoàng đi nữa, cũng không dám một tay che trời, có thể tùy ý quyết định theo mong muốn của mình. Khác xa với 7 năm trước, nếu như người được truyền ngôi là thập nhị công chúa, mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng và suôn sẻ, nếu không muốn nói là chắc chắn thành công 100%. Nhưng nếu người đó là tam công chúa thì, khoan nói tới việc Triệu Thiên Cơ sẽ là người đầu tiên vùng lên phản đối, đừng xem lúc này hắn đang tỏ ra cô độc không ai ủng hộ, nhưng phía sau lưng đã âm thầm phát triển một thế lực mạng lưới khổng lồ, văn võ bá quan trong triều dưới thủ đoạn và năng lực của hắn đã có không ít người nhảy vào vòng tay. Ấm áp của hắn, ủng hộ hắn tuyệt đối rồi. Nếu như tam công chúa bằng thực lực của mình giành được ngai vàng thì không sao, kẻ thất bại không có quyền phản đối, nhưng nếu dám trực tiếp tuyên bố truyền ngôi cho tam công chúa mà phất lờ hắn thử xem, chắc chắn đám lâu la ma quỷ đang ủng hộ hắn sẽ vùng lên phản kháng dữ dội cho mà xem. Điều đó có thể khiến cho nội bộ vương triều rối loạn lên, thậm chí xảy ra binh biến nữa là khác. Nói đâu chi cho xa, thừa tướng Lý Hiền có phần nghiêng về phía Triệu Thiên Cơ vì coi trọng tài năng và thực lực của hắn, chỉ cần hắn bỏ đi cái tính khí cao ngạo không coi ra gì, tuyệt đối là đế vương hoàn hảo trong mắt của ông ta. Nếu như Ưng Hoàng dám làm chuyện hoang đường không tuân theo luật lệ, Lý Hiền chắc chắn sẽ tế ra. Trảm hoàng đao, do tiên đế ban tặng chuyên dùng để trảm sát những tên hoàng đế vô độ tàn bạo có thể làm nguy hại tới vương triều, trực tiếp chẻ Ưng Hoàng thành ba khúc mang lên vỉ nướng như nướng cá cho mà xem. Cho dù không có Trảm Hoàng đao, Ưng Hoàng cũng không muốn vì một chuyện không đáng đắc tội tới vị ân sư mà mình hằng tôn kính bấy lâu nay đấy chứ. Những người quyết định tham gia, không tham gia cũng đã tỏ ra lập trường của mình, duy nhất chỉ còn mỗi mình thập nhị công chúa đang tỏ ra do dự không quyết, không biết có nên tiếp tục tham gia vào cuộc thí luyện mang tính quyết định lịch sử này hay không. Tam công chúa khẽ liếc nhìn thập nhị công chúa, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cho dù em gái của mình quyết định như thế nào đi nữa, tam công chúa cũng không trách móc gì cô ta. Vì thật ra trong tận thâm tâm, tam công chúa không muốn thập nhị công dính vào cuộc tranh tài mang tính chính trị và đẫm máu này. Và thực ra trước đó chính do thập nhị công chúa chủ động mở miệng lên tiếng đòi giúp đỡ mình, chứ cô ta hoàn toàn không phải là người lên tiếng yêu cầu mời gọi. Cho nên nếu bây giờ sau khi thập nhị công chúa biết rõ sự thật không muốn nghiêng về phía một bên nào cũng không gì đáng trách cả. Hít hà, hít sâu một hơi vào người, thập nhị công chúa mang theo vẻ mặt đầy quyết tâm từ từ bước tới bên cạnh tam công chúa để tỏ ra lập trường của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hứa với tam thì tuyệt đối không được làm một đứa trẻ thất hứa được. Cùng lắm sau khi cuộc thí luyện kết thúc mình sẽ đứng về phía bát hoàng huynh, giữ an toàn cho huynh ấy vậy. Trong lòng thập nhị công chúa không ngừng thầm nghĩ, trong đôi mắt của tam công chúa lóe qua tia sáng an lòng, nhưng không nói câu nào cả, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đối thủ của mình. Triệu Thiên Cơ nãy giờ vẫn mang theo vẻ mặt thản nhiên, tựa như tất cả mọi thứ xảy ra đều không liên quan gì tới mình cả. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện hắn khẽ lộ ra nụ cười. Khen ngợi, đối với thập nhị công chúa, xem ra sau việc này, thập nhị muội đã chín chắn hơn rồi đấy. Còn ai nữa không? Khẽ đưa mắt quét về phía đám hoàng tử công chúa còn lại đứng ở phía xa, nghiêm giọng hỏi. Đám hoàng tử công chúa đó khẽ do dự một hồi, nhưng rốt cuộc không ai dám bước ra phía trước. Lý Hiển lóe qua tia sáng thất vọng, thôi chả buồn quan tâm tới. Đám phế vật, đó nữa, tiếp tục quay sang tam công chúa cùng đội liên minh và Triệu Thiên Cơ ôn hòa nói. Nếu như không còn ai tham gia nữa, vậy thì cuộc thí luyện sẽ tiến hành ngay tức khắc, mỗi tổ đội có thể dẫn thêm 9 thành viên tham gia, các ngươi hãy giao nộp danh sách các thành viên trong tổ đội lên cho ban giám khảo phê duyệt. Nhớ kỹ, nếu trong quá trình tiến hành thí luyện, ban giám khảo phát hiện bóng dáng của ai đó không thuộc thành viên đã được đăng ký, sẽ trực tiếp xử thua tổ đội có hành vi gian lận, hiểu rõ rồi chứ? Hiểu rõ rồi ạ, thưa thừa tướng. Tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt đầy nghiêm túc và quyết tâm lớn tiếng đáp. Tốt, ngay bây giờ, đã tiến hành đăng ký. Lần lượt từng hoàng tử công chúa bước ra báo tên các thành viên trong tổ đội của mình, đồng thời từng thành viên khi được gọi tên sẽ bước ra để ban giám khảo nhận diện dung mạo và khí thức trong cơ thể, tránh trường hợp có người giả mạo trà trộn vào. Ngay bây giờ, cuộc thử thách thí luyện được bắt đầu, thời hạn thí luyện trong vòng 3 tháng, sẽ căn cứ vào số lượng thành trì chiếm đoạt được tính điểm. Xin nhấn mạnh thêm lần nữa, quá trình thí luyện tuyệt đối nghiêm cấm hành vi gian lận, nếu như phát hiện, không chỉ đơn giản là tước đoạt tư cách tham gia, mà còn. Nói tới sau cùng, quét ánh mắt đầy sát khí về phía đám thí sinh với mục đích dọa nạt cảnh cáo. Với một người cực kỳ nghiêm khắc như Lý Hiển, tuyệt đối không thể chấp nhận sự gian lận và hành vi chạy đường tắt của những kẻ tiểu nhân, nếu như phát hiện, tuyệt đối không dung thứ. Đám hoàng tử công chúa đối diện ánh mắt đầy sát khí của Lý Hiển, toàn thân không kềm được run bắn lên, cho dù bản thân không có ý định gian lận, nhưng cũng không tránh khỏi sợ hãi lo lắng. Ngay cả Tam Công Chúa và Triệu Thiên Cơ khi đón nhận cơn thịnh nộ của Lý Hiển cũng phải tỏ ra thận trọng cảnh giác, tuy không tới mức độ sợ hãi, nhưng cũng không dám cả gan vốt sâu hùm, đối đầu với đối phương. Tam Triều Nguyên Lão, trận pháp sư trung cấp tay cầm Trảm Hoàng Đao, ngay cả Ưng Hoàng gặp mặt cũng phải cúi đầu chào hỏi, không ai điên khùng mà đi đắc tội người đàn ông đáng sợ nắm quyền sinh sát tối cao trong tay này cả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, vì tính chất đặc biệt của cuộc thí luyện lần này, ngay sau khi các tổ đội chiếm đóng được ngôi thành trì nào đó, phía đặc sứ khảo sát sẽ truyền tin về đại bản doanh, phía đại bản doanh sẽ ngay lập phái một đội hắc kỵ hoàng gia và cấm vệ xuất phát di chuyển về phía thành trì chiếm đóng được, hỗ trợ cho các vị trấn giữ thành trì đã chiếm đoạt được. Cảm thấy hài lòng vì lời răn đe của mình có tác dụng, Lý Hiển tiếp tục lên tiếng nói. Nghe xong lời tuyên bố của Lý Hiển, Tam Công Chúa thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả thật quá trình chiếm đoạt thành trì có thể khó khăn, nhưng cũng không phải là điều đau đầu nhất. Thử thách lớn nhất chính là sau khi chiếm đoạt thành trì của kẻ địch, đặc biệt là những ngôi thành trì trọng yếu như mục tiêu của Tam Công Chúa và Triệu Thiên Cơ, với một tổ đội 10 người như thế, bằng cách nào để giữ vững ngôi thành dưới sự phản công điên cuồng của phía Vương Triều Thanh Mãng đây? Giờ thì khỏe rồi, sau khi chiếm xong thành trì phía triều đình sẽ phái quân tới hỗ trợ trấn giữ, vậy thì lo ngại cuối cùng đã được giải quyết, có thể an tâm tiếp tục quá trình thí luyện của mình mà không cần phải lo lắng gì nữa. Xem ra Ưng Hoàng và Thừa tướng Lý Hiển đã nhận ra được cuộc thí luyện lần này chắc chắn sẽ có người nhắm vào những thành trì quan trọng, nên mới đưa ra quyết định như thế này, chứ những lần thí luyện lần trước làm gì có chuyện phái quân đội hỗ trợ sau khi chiếm được thành chứ, đó cũng là lý do vì sao phía Vương Triều Thiên Ưng lại tốn một số tiền lớn để xây dựng một khu quân sự đồ sộ ở Sơn Cốc này. Trong khu quân sự lúc này ngoại trừ 10 vạn cấm vệ quân ra, còn có trên vài trăm vạn binh sĩ tinh nhuệ đã đóng quân sẵn ở đây, ngoài mục đích phô trương thanh thế, còn có thể dễ dàng điều binh khiển tướng để chi viện cho các thí sinh đây mà. Ngay sau khi Lý Hiển tuyên bố cuộc thử thách bắt đầu, các tổ đội nhanh chóng lao người ra khỏi trung tâm đại sảnh di chuyển thẳng về phía chuyên cơ của mình, bắt đầu di chuyển tới mục tiêu của mình. Tam muội, chúc muội mã đáo thành công. Triệu Thiên Phúc không còn vẻ mặt vô tư hí hửng như thường ngày, mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhị hoàng huynh, mọi sự trông nhờ vào huynh và các vị đệ đệ muội muội. Quay sang các đồng minh của mình, chắp tay thi lễ một cái, sau đó trực tiếp dẫn theo thành viên tổ đội đi thẳng lên chuyên cơ chuẩn bị xuất phát. Các chuyên cơ, lần lượt cất cánh dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của văn võ bá quan và khách mời, tự như những tia chớp giữa bầu trời xanh thẳm, chia tách thành các hướng khác nhau phóng thẳng về phía trước. Trong cùng một hướng bay, có hai chuyên cơ đang nối đuôi nhau một trước một sau bay nhanh về phía trước. Chính là chuyên cơ của Tam Công Chúa và Thập Nhị Công Chúa, cả hai sẽ theo kế hoạch vạch ra sẵn, hợp sức chiếm đoạt một ngôi thành tầm trung nằm sâu trong lãnh thổ của Vương Triều Thanh Mãng. Từ vị trí hiện nay di chuyển tới đích đến, do phải bay vòng để tránh bị phát hiện bởi Vương Triều Thanh Mãng, cần tốn thời gian 2 ngày, trong thời gian này chúng ta phải nhanh chóng thảo luận ra một kế hoạch hoàn hảo, dùng thời gian ngắn nhất và ít tốn sức nhất để chiếm đóng được mục tiêu của chúng ta càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước một cái bàn được đúc bằng pha lê, bề mặt bàn nhấp nháy hiện ra hình ảnh như một tấm bản đồ của Vương Triều Thiên Ưng và Thanh Mãng được thu nhỏ lại. Tam Công Chúa dùng ngón tay chỉ thẳng vào một ngôi thành trì hiện diện trên tấm bản đồ đó. Khẽ đưa mắt liếc nhìn Hoàng Dung một cái, ngụ ý ra hiệu cho cô ta bước lên phổ biến kế hoạch cho cả nhóm. Là người có thực lực cao nhất ở đây, kèm theo địa vị quân sư trợ thủ đắc lực nhất của Tam Công Chúa, trách nhiệm phân bố vạch ra kế hoạch cho cả nhóm tất nhiên là đổ hết vào đầu của Hoàng Dung rồi. Cô ta hít sâu một hơi vào người, từ từ bước tới bên cạnh Tam Công Chúa chuẩn bị lên tiếng phân tích. Cả nhóm nhanh chóng mang theo vẻ mặt nghiêm túc vểnh tai lên lắng nghe. Họ có thể khinh thường địa cầu bang, nhưng tuyệt đối không dám coi thường cô gái đáng tuổi con cháu của mình ở trước mặt. Giữa Hoàng Dung và họ đã từng hợp tác với nhau vài lần, tài trí mưu mô cộng thêm thực lực của cô ta tuyệt đối khiến cho những người có mặt ở nơi này phải nể phục, không ai dám lên tiếng phản đối hay bất mãn gì cả. Cho dù ở bất cứ nơi này, không cần biết anh là một lão già đầu tóc bạc hay một đứa bé hỉ mũi chưa sạch, khi anh có đủ tài năng thực lực chắc chắn sẽ nhận được sự nhìn nhận và nể phục của đối phương, hoàn toàn không liên quan gì tới tuổi tác cả. Theo thông tin đã thăm dò được, mục tiêu của chúng ta, thành Bán Nguyệt là ngôi thành trung cấp nằm ở khu vực miền đông nam của Vương Triều Thanh Mãng, là địa điểm giao thông chủ chốt kết nối giữa Vương Thành và vùng biên giới giữa Vương Triều Thanh Mãng và Vương Triều Thiên Ưng, đông bắc hướng về Vương Thành, đông nam kết nối với khu vực phồn vinh phát triển nhất của Vương Triều Thanh Mãng, hướng tây 2.000 dặm là khu vực quân sự chủ chốt chấn giữ biên cương giữa hai vương triều, và lúc này quân đội của hai vương triều đang đối mặt với nhau, nên cho dù thành Bán Nguyệt bị thất thủ, quân đội chấn giữ biên cương chắc chắn sẽ án binh bất động, không dám xuất binh tấn công chúng ta. Quan trọng nhất là, hướng tây bắc của Bán Nguyệt thành chính là mục tiêu tấn công của các đồng minh của chúng ta, nếu như cần thiết chúng ta hoàn toàn có thể liên lạc đồng minh tới chi viện cho chúng ta với thời gian ngắn nhất. Có thể nói chỉ cần chiếm đóng được thành Bán Nguyệt, chúng ta sẽ giữ được ưu thế, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Ngừng một hồi, tiếp tục nói. Vì là thành trì tương đối quan trọng, nên thành chủ trấn giữ trong thành là một kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 5, phía dưới có tứ đại kim cang hộ vệ, cảnh giới nằm giữa nguyên thần tầng thứ nhất tới tầng thứ 2. Ngoài ra quân số trấn giữ trong thành đạt tới 50 vạn quân dân, đặc biệt là sở hữu một quân đoàn tinh nhuệ được hình thành từ kẻ mạnh tiên thiên trở lên, con số lên tới 1 vạn. Nghe xong thông tin thăm dò được từ miệng của Hoàng Dung nói ra, cả nhóm không kìm được phải biến sắc trước lực lượng chấn giữ của thành Bán Nguyệt. 50 vạn quân dân nghe thì có vẻ nhiều, nhưng đa số đều được thành lập tức những người không có thực lực tu luyện, nên cũng không có gì quá đáng ngại, cũng chỉ tốn chút ít sức lực và thời gian là có thể giải quyết dễ dàng. Thậm chí hoàn toàn có thể né qua, không trực tiếp đâm đầu vào quân đội thì chúng không thể gây hại được gì cho mình cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đã nói, người quyết định số phận một cuộc chiến trong đại lục huyền thiên này, chính là dựa dẫm vào những kẻ mạnh ở phía trên mà thôi. Nhưng một vạn quân tinh nhuệ toàn kẻ mạnh tiên thiên trở lên, đấy là chưa kể được dẫn dắt bởi tứ đại kim cang dưới quyền thành chủ, chỉ nghe sơ qua thôi đã đổ mồ hôi hột rồi. Đáng sợ nhất là thành chủ trấn giữ Bán Nguyệt Thành, chính là một kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 5, đó mới chính là điểm đáng sợ và trở ngại lớn nhất trong cuộc chiếm đánh lần này. Khi đạt tới cảnh giới nguyên thần, chỉ cần cách biệt một cấp thôi đã có thể áp đảo tuyệt đối. Trong tổ đội chỉ duy nhất mỗi mình Hoàng Dung đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 3, ngoài ra còn hai kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 2 nữa, những người còn lại chỉ những tông sư tầm trung cao cấp không hơn không kém. Đừng nói là một tiểu đội có thực lực chênh lệch quá lớn như hiện giờ, cho dù cả tiểu đội đều đạt tới cùng một cảnh giới nguyên thần tầng thứ 3 đi nữa, khi đối diện với vị thành chủ có thực lực đáng sợ kia, chỉ sợ không đủ để người ta xỉa răng nữa là... Tất nhiên, ngoại trừ tiểu đội của Tam Công Chúa, còn có thêm sự hợp tác trợ sức của tiểu đội Kim Ưng của Thập Nhị Công Chúa, chỉ là thực lực của tiểu đội Kim Ưng cũng chỉ tầm tầm, thậm chí có chút không bằng so với tiểu đội của mình hiện giờ, cả hai tiểu đội cùng lao lên cũng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian bị xóa sổ mà thôi. Nghĩ tới điều đó, bầu không khí trong phi thuyền đột nhiên trở nên nặng nề ngột ngạt tới mức đáng sợ, ai nấy đều mang theo tâm trạng lo lắng thấp thỏm không yên. Thành trì tầm trung, đặc biệt là những ngôi thành trì trọng yếu như thành Bán Nguyệt, quả thật không dễ xơi như mình nghĩ chút nào. Cả nhóm đều mang theo ánh mắt đầy kỳ vọng, nhìn chằm chằm về phía Hoàng Dung. Cách chương.